Đỉnh cấp thần hào, chương 995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 995. Cửa nhà An Tiểu Ngọc sau khi Lâm Vân gõ cửa, rất nhanh chóng cửa đã được mở, tuy nhiên, đập vào mắt lại không phải là An Tiểu Ngọc, mà là An Tiểu Mai, em gái cô ấy. Mặc dù An Tiểu Mai không trang điểm, thế nhưng so với kiểu trang điểm khói hồi trước của cô ấy, lại xinh đẹp hơn rất nhiều. Dù sao thì dáng vẻ cô ấy chính là kiểu em gái nhà bên, người đẹp nhỏ đáng yêu. Có lẽ là bởi vì đang ở nhà, An Tiểu Mai chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ nhỏ, có thể nhìn thấp thoáng thấy hai chấm nhỏ đỏ. Cậu chủ Vân là anh sao? Em nhớ anh chết đi được. Sau khi An Tiểu Mai nhìn thấy Lâm Vân, liền vui mừng nhào vào trong ngực Lâm Vân. Lâm Vân chỉ cảm thấy mềm mại dịu dàng. An Tiểu Mai, em đừng như vậy, để chị em thấy thì không hay. Lâm Vân hơi đỏ mặt, chị em không ở nhà, cậu chủ Vân anh vào nhà trước đi đã. An Tiểu Mai vừa nói, vừa kéo Lâm Vân vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại. Chị gái em không ở nhà, cô ấy đi đâu mất rồi? Lâm Vân lên tiếng hỏi. Chị gái em đi hẹn hò rồi. An Tiểu Mai cười hì hì nói. Hẹn hò? Chị gái em có bạn trai rồi sao? Lâm Vân tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Chị gái em có bạn trai? Cậu chủ Vân anh ngạc nhiên gì chứ? Không lẽ là cậu chủ Vân anh thích chị gái em sao? An Tiểu Mai nói. Lâm Vân trợn mắt nhìn cô, nói lung tung. Anh và chị gái em là quan hệ cấp trên cấp dưới, chỉ vậy mà thôi. Em cũng mau chóng tìm một người bạn trai tốt đi, đỡ phải suốt ngày suy nghĩ bậy bạ. Hi hi, thực ra em đùa anh đấy. Chị gái em ra ngoài mua đồ rồi. An Tiểu Mai cười nói. Ngừng một lát, An Tiểu Mai tiếp tục nói. Còn nữa cậu chủ Vân, em sẽ không kiếm bạn trai. An Tiểu Mai em cả đời này đã nhận anh rồi. An Tiểu Mai vừa nói, vừa tới ôm cô Mộc Thanh Vân. Mùi thơm thoang thoảng trên người An Tiểu Mai, Lâm Vân có thể ngửi thấy rõ ràng. An Tiểu Mai, quậy phá. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh có bạn gái rồi. Lâm Vân vừa nói, vừa gỡ tay An Tiểu Mai ra. Tuy nhiên An Tiểu Mai hoàn toàn không có ý từ bỏ. Cậu chủ Vân, người có tiếng tăm như anh, ba thê bảy thiếp cũng rất bình thường. Anh có bạn gái, vậy em sẽ làm người tình của anh. Sau khi An Tiểu Mai nói xong, thì trực tiếp phi tới chỗ Lâm Vân. Dầm, Lâm Vân trực tiếp bị An Tiểu Mai té ngã vào trên ghế sofa. Lâm Vân, anh không đồng ý với em, vậy thì em sẽ gạo nấu thành cơm với anh. An Tiểu Mai vừa nói, vừa hôn về phía Lâm Vân. Lại nữa, khuôn mặt Lâm Vân câm nín, Lâm Vân nhớ đến lần trước, ở trong phòng ngủ của An Tiểu Mai, cũng cưỡng hôn Lâm Vân như này. Lúc đó Lâm Vân ra sức chống cự, suýt thì không nhịn được. Là một người đàn ông, bị một người đẹp đẩy mạnh như này, nói thật ra bản thân Lâm Vân rất mất mặt. Cách chương.